Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, rượu cồn ao. Ma quỷ, canh thứ hai. Ngô, nơi này là thiên đường sao? Rửa mặt xong, Giang Lai khoác vẩy xuống ướt nhẹp tóc dài, một đầu đâm vào mềm mại giường lớn. Thỏa thích thư triển nở nang thướt tha tư thái, tràn đầy hưởng thụ hít một hơi thật sâu. Giờ phút này, nàng chỉ muốn lẳng lặng nằm, nằm chết dí thiên hoang địa lão, nằm vật xuống sông cạn đá mòn, thậm chí ngay cả một cái ngón tay đều không muốn động. Ta còn chưa có chết sao? Giang Lai bên cạnh, Vương Ngữ Yên không nhúc nhích nằm, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn trần nhà. Nếu không phải trong mắt còn tại chuyển động, đều có thể coi như người chết. Trước đó nàng đều cho là nàng phải chết. Tên ma quỷ kia, Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nỉ non, trong đầu hiện lên Diệp Đông Hoàng thẳng tắp uy nghiêm vĩ ngạn bóng người. Kinh lịch vừa rồi tựa như một cái ác mộng, để cho nàng cả một đời đều khó mà quên. Ở ngoài thành té xỉu về sau, nàng khi tỉnh lại bị ném vào một cái rượu cồn trong hồ, hoàn toàn là bị đau tỉnh. Vết thương chằng chịt bị ném vào rượu cồn ao, cái kia chua thoải mái, tê, ngược lại quất khí lạnh. Một canh giờ trước, nàng té xỉu về sau, Lý Sư Sư, Giang Lai, Lật Na, An Địch, Gia Cát Đại Lực mấy người cũng đạt đến cực hạn, không kiên trì nổi, lần lượt té xỉu. Sau cùng Diệp Đông Hoàng mới làm cho các nàng phía dưới đi nghỉ ngơi. Kỷ Yên Nhiên, Cầm Thanh, Long Tiểu Vân, Đường Tâm Di, An Nhiên, Lương Hồng Ngọc sáu người đem các nàng kéo trở về phòng. Còn chưa kịp nghỉ ngơi cùng Liệu Thương liền bị Diệp Đông Hoàng phái người nói cho. Cho các nàng chuẩn bị xong bể tắm, làm cho các nàng rửa mặt. Sáu người trong lòng hơi ấm. Xem ra Vương gia cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Bên ngoài lãnh tâm nóng, giờ phút này các nàng toàn thân đều là bùn máu, giống như theo dòng máu bên trong bò ra tới một dạng. Muốn nhiều tạng có bao nhiêu tạng, muốn làm nhất cũng là rửa mặt cùng nghỉ ngơi. Mang hưng phấn, Kỷ Yên Nhiên sáu người không chần chờ, sử xuất toàn bộ sức mạnh nhi vịn té xỉu Vương Ngữ Yên sáu người. Tiến về bể tắm, đến bể tắm, Long Tiểu Vân khẽ giật mình. Cái kia mùi vị quen thuộc dường như về tới đã từng đặc chủng binh thời gian. Thế này sao lại là bể tắm? Đây con mẹ nó chính là một ao rượu cồn. Có chút ra ngoài ý định, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trên người các nàng đều là thương tổn, máu tươi cùng dơ bẩn tràn ngập quanh thân. Rửa cái rượu cồn tắm là lựa chọn tốt, có thể trừ độc sát trùng, phòng ngừa cảm nhiễm. Cái này dùng rượu cồn tắm rửa có phải hay không quá độc ác điểm? An Nhiên nhìn qua cái kia một ao rượu cồn, lại nhìn một chút chính mình vết thương cả người, nhất thời nổi da gà lên một tầng, toàn thân một cái giật mình, nuốt nước miếng một cái, khó có thể tưởng tượng nhảy vào đi gặp là cảm giác gì. Tư vị kia tuyệt đối vĩnh thế khó quên. Đều thất thần làm gì? Đây chính là bản vương cho các ngươi chuyên môn chuẩn bị. Thời gian một canh giờ, đi xuống đi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Đông Hoàng đi đến, ngồi tại một trương gia hổ trên ghế dựa lớn, thản nhiên nói, đúng, vương gia. Sáu người trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng đều không do dự. Các nàng 100% trung thành, coi như Diệp Đông Hoàng muốn các nàng đi chết, các nàng cũng sẽ không chút do dự. Huống chi phao cái rượu cồn tắm, nhìn lên trước mặt ao, Long Tiểu Vân ánh mắt hung ác, trực tiếp nhảy vào, bịch, bọt nước văng khắp nơi. Tê, Long Tiểu Vân hàm răng cắn chặt môi đỏ, thân thể đột nhiên run rẩy, bắp thịt cả người co vào. Thật mẹ hắn đau, phu phu. Kỷ Yên Nhiên mấy người gặp Long Tiểu Vân đi xuống, cũng không cam chịu lạc hậu, ào ào nhảy vào rượu cồn trong ao. Ngân Nha căng cứng, ngược lại quất khí lạnh thanh âm liên tiếp, đau đến không ngừng vặn vẹo. Tất cả đi xuống đi. Quét mắt Rượu Cồn bên cạnh ao, một bên còn hôn mê bất tỉnh An Địch, Lật Na sáu người, Diệp Đông Hoàng vung tay lên, sáu người như là thạch đầu giống như, phù phù, vài tiếng. Ao ao nhập vào trong ao. A, a, bọt nước văng khắp nơi. Lục đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, chấn người màng nhĩ đau nhức. Giờ khắc này, hôn mê Giang Lai, Vương Ngữ Yên, Lật Na, Gia Cát Đại Lực, Lý Sư Sư, An Địch sáu thân thể người giật mạnh, đột nhiên đau tỉnh lại. Toàn thân giống như ngàn đao bầm thây, lại như cùng hỏa thiêu, nóng bỏng, đau đến không muốn sống. Nguyên một đám phù phù phù phù bản năng hướng về Rượu Cồn ao bên ngoài hoạt động mà đi. Đi xuống, Diệp Đông Hoàng lần nữa vung tay lên. Vừa mới leo đến bên cạnh ao còn không có biết rõ ràng tình huống, sáu người bay rớt ra ngoài. Lần nữa đập ầm ầm nhập Rượu Cồn trong ao. Đợi các nàng vừa đứng lên, Diệp Đông Hoàng thanh âm lạnh lùng ngay tại các nàng bên tai vang lên. Nếu như không muốn mạnh lên, không muốn cũng có ngày bị người tù binh làm một người đồ chơi. Muốn làm cái bình hoa, các ngươi có thể rời đi. Diệp Đông Hoàng thanh âm dường như ma chú để lục nữ thân thể mềm mại run lên. Các nàng lúc này mới nhìn đến ngồi tại bên cạnh ao Diệp Đông Hoàng. Cùng các nàng bên cạnh chính cắn răng yên lặng tiếp nhận Long Tiểu Vân sáu người. Sáu người nhất thời từ bỏ bò ra ngoài ao bên ngoài suy nghĩ. Cắn răng, run lẩy bẩy, thân thể mềm mại tại trong ao vặn vẹo. Đã người khác đều có thể, ta vì cái gì không được? Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta không phải bình hoa. 12 người trong miệng hút lấy khí lạnh, toàn thân run rẩy, nhưng trong đầu có cái thanh âm đều không ngừng nói cho các nàng biết. Muốn kiên trì, lại kiên trì, nhất định muốn chịu đựng. Hôm nay chiến trường tàn khốc, các nàng cũng tự mình kiến thức. Không muốn chết cũng chỉ có mạnh lên. Một lúc lâu sau, 12 người lần lượt rời đi. Tên ma quỷ kia, kỳ thật vương gia cũng xem là không tệ. Cái kia Rượu Cồn tắm cũng là vì chúng ta tốt. Mà lại Rượu Cồn trong ao không chỉ có rượu cồn, còn dung nhập rất nhiều linh dược. Căn cứ cảm thụ của ta, bên trong cần phải có tương đương tại cấp 1 cực phẩm trăm năm huyết sâm, cấp 1 thượng phẩm mộc lan tinh. Nghe được Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nỉ non, đi vào cửa nhìn đến nằm ở trên giường Vương Ngữ Yên cùng Giang Lai. Gia Cát Đại Lực căn cứ nàng những ngày này nhận biết linh dược phân tích nói. Nhiều như vậy dược tài, thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Đại Lực, ngươi còn thật không hổ là học bá. Ở đâu đều là học bá. Giang Lai lật người, đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn về phía Gia Cát Đại Lực, mang theo một vệt ý cười trên dưới dò xét. Ngươi nhìn cái gì? Gia Cát Đại Lực nhìn một chút tự thân. Không có đồ vật đặc biệt a. Không hiểu Giang Lai đang nhìn cái gì. Chúng ta đều biết Vương Gia Kỳ thật mặt lạnh tim nóng. Đối với chúng ta nghiêm ngặt chỉ là muốn để cho chúng ta mạnh lên. Ngươi như vậy vội vã giúp Vương Gia giải thích, có phải hay không xuân tâm manh động rồi? Giang Lai cười nói, ngươi mới xuân tâm manh động, lớn như vậy, so Lật Na tỷ đều không thua bao nhiêu. Gia Cát Đại Lực đi đến bên giường, liếc mắt Giang Lai trước ngực. Một mặt thần bí nói, ta nói với ngươi, vương gia thích nhất, đều đang nói cái gì? Trong thiên hạ đều là vương thổ, các ngươi đều là bản vương. Nghe được thanh âm, Giang Lai, Gia Cát Đại Lực cùng Vương Ngữ Yên thân thể mềm mại run lên. Giật nảy mình, lúc này mới phát hiện không phải Diệp Đông Hoàng, mà chính là Kỷ Yên Nhiên cùng còn lại trung nữ đi đến. Học học giả Diệp Đông Hoàng thanh âm cùng bộ dáng, trêu cợt các nàng, ai u, Yên Nhiên tỷ, làm ta sợ muốn chết. Gia Cát Đại Lực quay đầu nhìn lấy Kỷ Yên Nhiên, vỗ bộ ngực nhỏ, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. sẵn giọng, chúng ta không sợ trời không sợ đất, tiểu học bá tại có thể hù đến. Cẩm Thanh diễu diễu nói, những ngày này nàng học xong một số hiện đại từ ngữ. Cẩm Thanh tỷ, ngươi cũng khi dễ ta. Một phen chơi đùa về sau, 12 người tụ tập cùng một chỗ, tổng kết hôm nay thu hoạch cảm tưởng. Một ngày này, đối với các nàng tới nói có thể nói vượt thời đại một ngày. Cũng là làm cho các nàng triệt để thuế biến một ngày. Dục hỏa trọng sinh, nhất phi trùng thiên, tam sơn quan, tổng binh phủ, khởi bẩm vương gia, thống kê sơ lược, quân ta tổng cộng bỏ mình hơn 45.000 người. Trọng thương 30.000, đánh giết man tộc đại quân 210.000, tù binh 35.000. Diệp Đông Hoàng nghe Bạch Khởi cùng Lục Thiên Hành báo cáo. Lần này chiến quả tuy nhiên kinh người, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Tam Sơn quan 50.000 thủ quân tăng thêm Nam Điền đại doanh 100.000 đại quân tổng cộng 15. Tử vong cùng trọng thương gần một nửa. Làm tốt sau khi chiến đấu trợ cấp. Mặt khác lần này man tộc tổn thất nặng nề, sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy Bạch Khởi làm chủ chỉnh hợp còn lại đại quân, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Diệp Đông Hoàng phân phó nói, đúng, vương gia, Bạch Khởi vô luận tu vi hay là thống quân năng lực, Lục Thiên Hành đều theo không kịp, mà lại Tam Sơn quan nguyên bản thủ quân chỉ còn chừng 2 vạn. Phần lớn trọng thương, lấy Bạch Khởi làm chủ, Lục Thiên Hành đương nhiên sẽ không có ý kiến. Mà tại Diệp Đông Hoàng quét dọn chiến trường, chỉnh lý sau khi chiến đấu công tác thời điểm, Tam Sơn quan nhất chiến, trảm thủ ba bá thiên, tiêu diệt man tộc 300.000 đại quân tin tức như là như cơn lốc lấy Tam Sơn quan làm điểm xuất phát. Hướng Thiên Phong quốc thậm chí xung quanh các quốc gia phi tốc truyền đi. Diệp Đông Hoàng danh tiếng lần nữa danh chấn Thiên Phong quốc. Mà tới cùng nhau vang vọng tứ phương còn có một cái trước đó mọi người chưa từng nghe nói qua tên. Bạch Khởi, Bạch Khởi chỉ huy 100.000 đại quân chính là đánh bại man tộc 300.000 đại quân chủ lực. Làm lĩnh quân người, tự nhiên có thụ chú ý. Mà tại Bạch Khởi thanh danh vang dội thời điểm, lúc ấy tại Nam Điền đại doanh phát sinh sự tình cũng triệt để truyền ra. Nam Sơn quận quận thủ Mộc Thiên Thành cùng Nam Điền đại doanh thống lĩnh Mộc Thiên Hằng lại muốn mượn đao giết người, mượn man tộc chi thủ trừ rơi Diệp Đông Hoàng. Thậm chí không tiếc từ bỏ Tam Sơn quan cùng xem xét mấy triệu bách tính. Mà chuyện này hậu trường sai sử chính là ngày hôm nay phong quốc hoàng đế Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên sợ Diệp Đông Hoàng uy hiếp hắn hoàng vị. Sai sử Mộc Thiên Thành cùng Mộc Thiên Hằng mượn đao giết người. Mộc Thiên Thành hai người là Diệp Lăng Thiên biểu cữu. Mọi người không chút nghi ngờ là Diệp Lăng Thiên chỉ điểm. Mà sự thật cũng là như thế. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Thiên Phong quốc sôi trào. Bách tính nghị luận ầm ĩ. Diệp Lăng Thiên cách làm thực sự quá tàn nhẫn. Vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái không ngừng đả kích. Thiên Phong quốc ám lưu hung dũng, không khí ngột ngạt, sơn vũ dục phong mãn lâu. Phàm là có chút kiến thức người đều biết, một trận to lớn biến đổi sắp triển khai, một núi không thể chứa hai hổ. Diệp Đông Hoàng cùng Diệp Lăng Thiên đã định trước không thể cùng tồn tại. Bây giờ Diệp Đông Hoàng đánh bại man tộc đại quân, danh vọng chính thịnh, lại trưởng khống Nam Sơn quận, tuy nhiên so với Diệp Lăng Thiên yếu không ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Nội chiến hết sức căng thẳng, Thiên Phong quốc ngoại ưu nội hoạn, chung quanh các quốc gia nhìn chằm chằm, dục dịch, một khi Diệp Lăng Thiên đối Diệp Đông Hoàng dụng binh, chung quanh các quốc gia khẳng định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thiên Phong quốc cũng có thể hủy diệt. Đi con đường nào, giống như một tảng đá lớn đặt ở vô số trong lòng người. Chĩu nặng, khiến người ta thở không nổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,